Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 13, đi biển P1, khóc chuyện audio.com. Paul đã trở lại và ăn hại hơn xưa vào chuyện nha mí bạn. Sáng hôm sau, chán quá, ai ơi, nhỏ và ao than, biển, ok, nó nói, Paul nói cho mí bạn biết nép với tốc độ chạy xe thì tụi nó và tụi hắn chỉ. Cần 15, là đến biển mà nhà nó cách biển 20 km, nhưng mía cô biết đi âu. Ok, tụi nó và tụi hắn hưởng ứng. Thế là tụi hắn ra gara lấy xe, nhưng xe tụi nó bị xịt lốp, nên đành phải đi xe chung với tụi hắn. Tizi, tại hạ bái phục, tụi hắn, tụi anh mà cưng. Tizi, sao mí anh biết mí si dậy đi chơi, dám xem chuyện em. Vít là coi chừng à nha. Tụi hắn, ờ thì sao, thích đánh nhau hả? Thế là ní ngồi xe hắn, nhỏ thì cậu, cô thì anh, mía thì Win, ao thì nhóc. Đi giữa được thì mía nói với Win, mấy anh xịt lốp mí thì tôi có phải cô? À thì, tôi giúp mí anh dễ có thời gian riêng tư với mí thì tôi mà. Sao cô rủ em MK, dậy chút nữa giúp mí anh si dây nha, kế hoạch như thế này. Em, hay ó, tại bãi biển, biển yêu dấu tao đến rồi nét. Mía, nhỏ cô và ao hết eo em nó và tụi hắn hết hồn. Hết xong tụi đó ho sặc sặc. Cái tội chơi ngu, rủi vô thay đồ, trong phòng, nét mía cậu sao ho hoài dậy, mà cái gì đỏ đỏ ở tay cậu dậy. Pao lo lắng hỏi, à cô có gì đâu, giật thui thay đồ ra biển chơi đi. Ok, khách trương.